Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 10 âm lịch. Quý Phật tử về thiền viện tập ba tu như thường lệ hàng tháng. Buổi chiều tới giờ học Kinh Pháp Cú, chúng ta đã học xong 13 phẩm rồi. Hôm nay học đến phẩm thứ 14 là phẩm Phật Đà. Phẩm 13 là phẩm Thế Gian, tức là tháng trước mình học phẩm Thế Gian, tháng này mình học phẩm Phật Đà. Kỳ trước là chúng sanh, bữa nay là Phật. Học thì nhanh vậy đó, nhưng mà quá trình đi từ chúng sanh tới Phật thì sao? Dạ, thì còn nhiều gian khó. Và kỳ trước ấy, thì Đức Phật nói cho chúng ta biết cái hòa hoạn ở thế gian. Nếu mà chúng ta chìm sâu ở trong những cái cơn mê và không ra khỏi thì chúng ta sẽ chuốc cái khổ của thế gian, sanh đi tử lại ở trong thế gian. Còn nếu chúng ta thức tỉnh, tu tập để ra khỏi các cái hòa hoạn đó thì chúng ta sẽ được giác ngộ. Giác ngộ chính là làm Phật. Cho nên nhiều khi nói cái từ Phật mình thấy nó cao quá, mình sợ, mình nghĩ mình tu không tới. Thành thử bây giờ nói gọn gọn lại, nhẹ nhẹ vậy nè, để cho mình thấy gần gũi. Mình đang là một chúng sanh. Vậy thì khi nào mình được thành Phật? Khi nào là một chúng sanh giác ngộ thì được thành Phật? Vậy thì cũng mình thôi, mình thấy nó gần. Chứ mình nói Phật với chúng sanh mình xa, cái mình sợ. Còn bây giờ Phật cũng là chúng sanh, mà chúng sanh sao? Chúng sanh giác ngộ, phải thêm cái chữ giác ngộ nữa. Còn nếu mà không giác ngộ thì chưa thành Phật. Này, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bắt đầu qua phẩm Phật Đà, thấy thế nào là một vị Phật? Và khi muốn thành Phật thì phải làm sao? Câu 179: vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Câu 180: ai giải tỏa lưới tham, ái phượt hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Hai câu này trực tiếp liên hệ tới cuộc đời của Đức Phật, cho nên không kể thì uổng lắm. Cho nên hai câu này chúng ta sẽ học tích truyện. Tuy nhiên chúng tôi cũng đọc tiếp để chúng ta có thêm một số câu có cái ý nó tương đương, chúng ta đi qua cho nó gọn và nó xúc tích cái bài của mình một chút. Câu 181: người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính bậc chánh giác chánh niệm. Nếu nói trên ý nghĩa qua cái câu kệ đọc á, thì đại chúng sẽ thấy rằng Phật là gì? Là một chúng hữu tình như mình thôi, nhưng mà sao? Ra khỏi lưới tham, không còn ái dục, và sống thích hạnh viễn ly. Viễn ly có nghĩa là xa lìa. Xa lìa xin đại chúng nhớ cho, không phải xa lìa cõi đời này hay là xa lìa thân bằng quyến thuộc mà chúng ta đang có cái nhân duyên, đang có cái mối quan hệ bình thường. Xa lìa là xa lìa những cái cấu uế, những cái phiền não ở trong lòng. Xin xa lìa được cái đó là quý nhất. Rồi nếu như thuận duyên thì quý Phật tử có thể sống ở trong cái môi trường thanh tịnh như là Già Lam, xa lìa cái cuộc sống của người đời thì cái duyên đó nó tối thượng hơn. Nhưng mà trong trường hợp là một người cư sĩ tại gia đó, trước tiên là Phật dạy cho chúng ta xa lìa cái cấu chấp ở trong lòng. Chứ mình nói xa lìa rồi, trong khi gia đình mình chưa có sắp xếp được, con cái còn nhỏ, cha mẹ già chưa có ai nuôi, mình nghĩ xa lìa là mình cắt bỏ ra cái mình đi tu. Như vậy Phật có cho không? Dạ, Phật không cho. Phật dạy là phải tròn cái bổn phận của mình. Nhưng mà làm sao sống ở trong gia đình, sống ở trong cõi đời mà chúng ta có thể không lệ thuộc, không bị trói buộc bởi những cái nhân duyên phiền não, thì cái đó là sống cái viễn ly. Thì mình tập, tập từ từ. Đức Phật là toàn giác, cho nên gọi là Đức Phật là một vị hữu tình giác toàn phần. Còn chúng ta tập thì chúng ta giác từng phần, cũng là hữu tình mà phần giác. Rõ ràng vậy, Phật gọi là hữu tình toàn giác, còn tất cả huynh đệ chúng ta là hữu tình phần giác. Thưa quý Phật tử, quý Phật tử vẫn là những vị hữu tình phần giác đó. Có giác chứ, không có giác thì chúng ta sẽ không có cảm nghiệm được cái hay của Phật pháp, và chúng ta sẽ không thấy mình tiến bộ trong cái cuộc sống nội tâm đâu. Và theo cái chia sẻ với nhau thì chúng tôi biết là Phật tử đã có nhiều vị rất là tiến bộ về nội tâm, chuyển hóa rất là nhiều. Thì đó là phần giác. Phần giác là một cái dấu hiệu tốt để chuyển mình để đi từ từ lên toàn giác. 182. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Giữa hai cái câu chuyện là cái câu chuyện ở câu 179 với 180 á, nó gắn liền với đời sống Đức Phật. Và cái câu chuyện 182 á, thì gắn liền với đời sống của một vị tỳ kheo. Nhưng mà là do cái công phu tu không tròn cho nên bị thối đọa, rồi sau đó được chuyển mình. Thì tôi đều rất thích hai câu chuyện này. Và đối với tôi hai câu chuyện này nếu mà kể được thì hay biết là bao nhiêu. Và tôi sẽ cố gắng. Câu 183. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Câu 184. Chư Phật thường giảng dạy, nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Câu 185. Không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tòa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Câu 186. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Câu 187. Đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Ở đây chúng ta sanh ra trong cõi dục, cho nên là Đức Phật nói rất kỹ về cái cõi dục, nói kỹ để cho chúng ta biết tính chất mà chúng ta đang phải trả cái nhân quả tương ưng, cái tính chất của cái cõi giới mà chúng ta đang sống. Và trong cái câu pháp cú này thì chúng ta thấy Phật nói rất là gọn và cũng rất là rõ. Dục đắng nhiều, ngọt ít. Như vậy thì chúng ta ở cái cõi này thì chúng ta ăn đắng nhiều mà ăn ngọt ít. Đó là cái điều tương ưng, đó là cái điều dĩ nhiên. Cho nên đã sinh ra trong cái cõi người á, là chúng ta phải trả lại cái nhân quả tương ưng do chúng ta tạo từ đời trước hoặc nhiều đời trước. Thành thử ra phải vậy đó. Mà vị nào ít khổ vì dục là vị đó có phước lắm, tức là có tu nhiều lắm. Chứ nếu mà sanh ra trong cõi này mà không bị dục chi phối gì hết á thì không phải là chúng sanh ở cõi dục. Cho nên có người bị dục chi phối mà khổ vì dục thì cái đó là dục nặng quá. Còn có người cũng có dục nhưng mà nhẹ cho nên lướt qua được, hoặc là có thể lách được luôn. Chẳng hạn như những vị xuất gia, nhưng mà tôi cũng mở cái mặt lên, xuất gia cũng 5-7 đường xuất gia, chứ không phải là xuất gia là y hệt nhau. Thì cũng như quý Phật tử vậy, ở ngoài đời chứ cũng 5-7 đường khác nhau. Có người có phước sống trong cuộc đời khổ cũng vừa vừa thôi, không nhiều lắm. Thì có người ít phước khổ nhiều lắm, khổ nhiều về cái dục này. Thì đó là do cái nghiệp của chúng ta nặng. Thì chúng tôi xin trở lại những cái câu chuyện mà chúng tôi đã hứa kể với đại chúng. Đức Phật là vị đã chiến thắng không bại. Chiến thắng cái vụ gì? Thì đại chúng cũng biết Phật sinh ra cõi dục, tức là thị hiện ra đời ở cõi Ta Bà. Vậy thì trong cõi này cái gì nặng nhất? Dạ thưa dục. Bây giờ gọi là cõi dục thì nó là nặng nhất. Bây giờ Phật thị hiện sanh ra cõi này, như vậy thì chiến thắng cái gì? Chiến thắng cái gì mà gọi là thắng lớn nhất ở đây? Chiến thắng chính mình thì là một cái câu chuyên môn đó. Nhưng mà nếu nói cho theo cái hộp chủ đề đó, hộp chủ đề tôi vừa đưa ra đó, thì chiến thắng cõi gì? Cõi dục. Cho nên cái ví dụ này nó liên hệ tới cái chuyện cõi dục. Hay là vậy đó. Thưa đại chúng, câu chuyện thế này. Hôm đó có một gia đình Bà La Môn. Ông Bà La Môn này ông biết coi tử vi, đoán tướng số. Và ông có một người ái nữ là con gái cưng, đẹp lắm. Nếu mà nói thời đó thì coi như nhất đi, hoa hậu đi. Cho nên ông cũng tự hào về cô con gái của mình. Và cô con gái cũng rất là kiêu hãnh. Nên là coi tất cả thanh niên trai tráng trong làng cũng như là trong thành như cái vung thôi, không ai mà xứng. Và quả nhiên với cái sắc đẹp khuynh thành đó, sắc nước hương trời đó, thì nhiều vị vương tôn công tử, quan lại đại thần cho tới thứ dân cầu hôn rất là nhiều. Mà ai vô ông cũng chê đó, ông già vợ đó, ông trưởng ông Bà La Môn á, ông nói cái tướng này không xứng với con gái ta. Vậy ông cũng biết coi tướng, tướng nào cũng tìm ra được cái khuyết điểm hết á. Vậy hôm đó cái Phật mới quan sát căn cơ, quan sát nhân duyên. Lạ lùng, sao mà hai vợ chồng Bà La Môn lại có duyên với Đức Phật? Mới chết dở không? Phật thì thường thường trước khi đi độ ai á, đại chúng biết Thế Tôn thường dùng Phật nhãn. Đó là buổi sáng đó, buổi khuya Đức Phật dậy ngồi thiền. Ngồi thiền là trước khi xả thiền đó, Đức Phật mới khởi niệm. Đức Phật mới khởi niệm bằng cách là dùng Phật nhãn hoặc là huệ nhãn để mà xem coi hôm nay mình có duyên với ai. Thì buổi sáng phải đi đến đó, khất thực để độ người đó. Đó là cái cuộc sống của Đức Phật, sinh hoạt của Đức Phật và cái tâm lượng của Đức Phật, cách giáo hóa của Đức Phật thời xưa. Bữa đó Đức Phật quan sát thấy hai vợ chồng ông bà già đó, chứ không phải cô con gái, hai vợ chồng ông bà già có cơ hội chứng dự vào hàng thánh quả, dự vào thôi chứ không phải là chứng quả tối thượng, tức là dự vào có thể là từ sơ quả cho tới tam quả. Thì Đức Phật mới ôm bát đi thẳng lại nhà của ông trưởng giả. Ông trưởng giả ông đi ra, ông thấy Đức Thế Tôn, ông vừa thấy cái ghi dung của Đức Phật, ông xuất ra hít hà vì ông coi tướng. Mà tướng của Đức Phật theo như trong mà lúc mới sinh ra thì Tiên A Tư Đà đã nói á, một á là một đến giác ngộ, hai là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương tức là vua mà vua trùm hết nè đó, vua của một cái nước rất là lớn. Cho nên cái tướng của ngài là tướng tốt, tới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, theo trong sử mình thấy là ghi như vậy. Đức Phật vừa tới đó là ông ra ông thích quá. Ông thích quá mà không phải ông thích đạo hạnh của Đức Phật. Ông thích là thích cái tướng này thì thôi, chỉ còn làm rễ đông sàng của ông là số 1. Nên ông ra ông xích cho ông ngó từ trên xuống dưới, ông vuốt ve từ dưới lên trên, ông xích cho hết hà, ông nói cha ở đâu mà tốt đẹp như thế này. Đức Phật lặng thinh không nói gì hết. Ông mới nói nè, lâu lắm rồi đó, ta đã đi tìm một cái người rể xứng đáng cho con gái ta. Bữa nay đó là anh tự đến, mà ta vừa bụng lắm, ta sẽ gả con gái ta cho anh. Anh đứng đây chờ nha, đừng đi đâu hết. nhớ đứng đây chờ nha. Phật lặng thinh. Thì đối với người Ấn Độ lặng thinh là sao? Là đồng ý. Thì ông đã nói là ông gả con gái mà im ru, cho nên ông nghĩ là Đức Phật đồng ý. Cái Phật đứng đó, ông mừng quá, ông mới chạy về nhà. Về nhà thì thiệt ra nhà ông có 3 thành viên thôi, ông vợ ông với cô con gái đó. Ông về ông mới kể, bây giờ bà đi trang điểm cho con gái đi, thật là rực rỡ lên, tôi đã kiếm được rễ đông sàng của nhà rồi. Bà mới nói cho vô lý không, có một mình ông coi à, làm sao mà biết được đích thật là rễ hay không, con gái chưa thấy, tôi chưa thấy. Ông mới nói bà với con gái mà thấy là chịu liền. Gia đình cũng nghe lời, nghe lời, cho nên là cô con gái cũng trang điểm đẹp, bà vợ đi. Thì khi mà ổng chạy về nhà thì Đức Phật nghĩ rằng cái nhân duyên này nè, ổng chạy về rồi ổng sẽ nói, rồi ổng chuẩn bị như vậy thì làng xóm người ta cũng để ý. Và làng xóm để ý là thế nào ổng cũng sẽ, ổng sẽ khoe là ổng nay ổng tìm được rễ rồi. Cho nên bà con cô bác sẽ sao? Kéo nhau tới coi nữa, tại vì cái chuyện cô con gái của ổng là nó đã là dậy làng, dậy đất rồi. Chuyện mà cổ đẹp á, mà đi kiếm rễ không ra, mà bữa nay ra rễ một cái rồi thì sao? Thì là người ta sẽ hiếu kỳ, người ta đi theo, người ta coi đông lắm. Cho nên Đức Phật mới đi tìm một cái chỗ, để chỗ đó có thể ở được đông người. Thay vì đứng ngay trước nhà ổng, chỗ đó có lẽ nắng nôi hay sao mình không biết. Đức Phật mới ấn cái dấu chân lại, để cái dấu chân lại chỗ đó, cái Đức Phật đi tới một chỗ khác. Thì khi mà ổng dẫn vợ con ra thì tôi thấy không có Phật đó. Bà vợ bà nói đó, là nói cho dữ lên. Đâu đâu, ai đâu, ai đâu mà ông nói ông gả con gái. Nó cười, tôi dặn ông, tôi dặn anh đó rồi mà anh cũng đồng ý, anh im lặng mà. Chứ anh đâu có nói lời từ chối gì đâu. Cái ngó giáo giác, không thấy. Thì bà vợ, người nữ cho nên hơi coi như là tỉ mỉ. Bà nhìn quanh thì bà nhìn xuống dưới đất, thấy dấu chân của Đức Phật. Thì đại chúng cũng biết dấu chân Đức Phật là chuyển luân xa. Mà bà thì bà giỏi coi về cái tướng ở trên thân thể. Hai vợ chồng đều là nhà tướng số cả. Cái bà vỗ dài ông một cái, bà nói, ông à bữa nay ông chết ông rồi. Hỏi sao vậy? Ông có biết ông nhà ông lớn phải ai không? Hỏi ai? Trời đất ơi, cái này là bậc sa môn nha, cái này là cái tướng này là cái tướng của người phi phàm, của bậc thánh nhân. Bữa nay ông khùng hay sao mà ông đòi ông gả con cho thánh nhân? Ông nói tôi cũng cần biết, đẹp lắm, thấy là ưng liền. Giờ thánh không thánh gì, ảnh không có nói gì, ảnh không có chống cự tôi, mà gả cho thánh thì càng tốt chứ sao bà lại sợ. Thôi cái ông kỳ chưa, tại vì ông không có hiểu đạo như mình. Ông Bà La Môn thì mình cũng không biết giáo thuyết của họ là gì, nhưng mà đó là theo bà đạo Bà La Môn thôi, chứ không phải là ông thầy Bà La Môn. Cho nên là ông chỉ biết thương con gái mình, chỉ biết tìm cái người mà ông ưng ý để ông trao gửi con gái vậy thôi. Bà vợ nó không có được đâu, tôi can ông à, cái dấu chân này ông không có được đụng tới nha, tội chết á. Ông nói tôi không biết, nhưng mà bây giờ ông mất tiêu rồi nè, ở đó đụng tới không đụng tới cái gì. Cô con gái cổ cũng mắc cười, cũng mắc cười hai ông bà cha mẹ, nhưng mà cổ cũng không nói gì. Thế là cái ổng nhìn tới chút thì ổng thấy Đức Phật ở bên kia, coi như mình giống như gần vậy đó, ngồi với một cái bóng cây, ngồi sẵn với một cái tàn cây. Ông mừng quá, bên kia kìa, gã bên kia kìa, tôi biết mà, gã chịu rồi, gã không có bỏ đi qua bên kia. Thế là bà con cô bác cũng đi theo coi, lối xóm cũng đi theo coi. Thì qua tới bên đó, Đức Phật mới nói, này anh, hồi nãy ta cũng nói với anh rồi, là ta rất là ngưỡng mộ cái Nghi Dung, cũng như là ta thấy là cái tính cách của anh, cho nên ta quý mến, thương mến. Bây giờ ta đem con gái ta và vợ ta đến đây để cho anh nhìn, để mà chuẩn bị, ta xin anh được làm rể nhà của ta. Kêu con gái ra mắt Đức Phật, cô này ổn ẻn. Cổ cũng không có biết là cái người đó xứng với mình kiểu nào, nhưng mà cổ nghe lời cha mẹ cổ. Chỉ có điều là trong lòng cổ cũng nghĩ là cổ đẹp lắm, cho nên ông già thưa ra chỉ một cái người mà sa môn như thế này thì cổ không hiểu làm sao. Đức Phật mới nói là ở đây á, tôi xin thưa rõ hai trường hợp để quý Phật tử có đọc tài liệu thì không thấy lúng túc. Có những bản văn kể tích chuyện này gọn hơn, Trong trường hợp cái bản tích truyện ở đây tôi đọc thì dài hơn một chút, thì tôi sẽ kể cái tích truyện ở trong cái bản văn kinh này. Rồi tôi cũng lưu ý thêm những cái bản kinh khác nói gọn hơn. Thì Đức Phật nói như thế này: hồi nãy khi mà ông nói với tôi về việc này và ông đi gấp quá, cho nên tôi cũng không có kịp nói lại với ông lời nào. Thì ông Bà La Môn nói gì chứ, ngài muốn nói với tôi gì hả? Nó có, tôi muốn nói với ông vài lời. có vài việc tôi muốn nói với ông. Ông Bà La Môn nói được, ông nói đi, tôi sẵn lòng nghe đây. Thế Tôn nói rằng ông muốn tôi cầu hôn với cô con gái của ông phải không? Nói đúng rồi, cho nó tôi dẫn nó tới cho ngài coi mặt luôn nè. Thế Tôn mới nói tôi muốn kể cho ông nghe một câu chuyện trước khi trả lời ông, rằng là có một vị thái tử là đã có thái tử thì coi như đã có cái gia tài lớn rồi, có vợ con rồi. Vị đó mới là bỏ từ giả vợ con, vượt thành xuất gia. Thì khi ra tới cửa thành á, ma vương nó mới chặn đường lại. Nó nói như thế này, nó nói là chỉ còn 7 ngày thôi, nếu mà ông ở lại 7 ngày nữa thôi, ông sẽ được ở trên cái tột đỉnh của hạnh phúc, an vui và quyền lực. Đó là 7 ngày nữa ông sẽ được trở thành chuyển luân thánh vương. Thế Tôn mới nói ta chẳng cần, vị thái tử đó mới nói ta chẳng cần làm chuyển luân thánh vương. Vậy chứ bây giờ ông muốn làm gì? Ta muốn làm Phật. Lúc đó là thật sự cái từ Phật nói là gì thì chúng ta không rõ, nhưng mà trong kinh biên tập lại thì nói là ta muốn làm Phật. Mình nghĩ đây là cái lời của người sao viết, chứ thật sự là có thể Đức Phật chỉ nói là ta muốn làm một cái người hết khổ vậy thôi, ra khỏi cái sinh tử vậy thôi. Nhưng mà biên tập lại theo cái truyền thống mà học kinh của chúng ta để chúng ta dễ hiểu, Phật nói là ta muốn làm Phật. Anh này mới nói là ông liệu ông có làm Phật nổi không? Thế Tôn nói ta quyết tâm. Nói vậy thì ta sẽ theo sát, ta sẽ theo sát ngài. Ma Vương nói ta sẽ theo sát ngài và hạn cho ngài trong vòng 7 năm. Trong vòng 7 năm đó, nếu mà ngài không thành tựu được cái chí nguyện này, chỉ cần khởi lên một niệm bất giác hoặc là tà niệm, thì ta sẽ phá hết toàn bộ cái công phu và cái tâm nguyện của ngài. Ngài dám không? Tức là bây giờ tuyên chiến, một là quay trở lại để lên ngôi chuyển luân thánh vương, hai là đi cái con đường này thì hạn cho vòng trong vòng 7 năm, và 7 năm đó ta sẽ theo sát ngài. Ma Vương á nói vậy đó, theo sát ngài, chờ chỉ cần ngài khởi lên tà niệm thì ta sẽ phá hết cái bản hoài, cái công phu của ngài. Ngài dám chấp nhận cái dự báo của ta hay không? Thế Tôn nói ta đồng ý. Rồi thế là kể từ đó ngài hành đạo. Thì trong bản kinh này coi như là đốt qua 5 năm tầm đạo, mà chỉ nói là 6 cái năm mà Ma Vương hạn cuộc. Thì trải qua 6 năm Đức Phật liền thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái giai đoạn lịch sử được ghi lại đậm nét mà tất cả đệ tử Phật hàng xuất gia cũng như tại gia đều biết, là sau 49 ngày đêm tọa thiền với cội Bồ Đề, Đức Phật đã thành tựu viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thì khi mà Phật thành tựu được đạo Bồ Đề rồi thì Ma Vương này bắt đầu nó thở than, hỡi ôi, là mới mới hiện hình ra trước Đức Phật, mới là cô như là Sa Môn Cồ Đàm: ta hôm nay thật sự là đã chiến bại trước ngài, ta xin được thú tội trước ngài, là một người không còn phá được công phu của ngài, thì ta sẽ quy phục với ngài. Nói thì nói như vậy, nhưng mà để xem coi Đức Phật có khởi cái niềm tự hào lên không. Ma Dương á, tại vì nó nói nó tuyên bố là sao? Là theo dõi sát, chỉ chờ Phật làm gì? Nhích lên một chút thôi. Thì hồi trước á, là trong suốt thời gian tu á, thì thấy không có bị tạp niệm, không có cái bị xen hở. Bây giờ thành rồi, nghĩa là thành rồi. Nó tới, nó xin quy phục và khen ngợi Đức Phật. Nói thì quy phục khen ngợi, nhưng mà thật tâm là để sao? Để cố tìm một lần cuối cùng cái gì nữa? Cái khẽ hở của Đức Phật, coi Đức Phật có khởi cái tâm kiêu mạn hay là vân vân, bất cứ tâm nào không. Đã. Thì Thế Tôn bình an, vô sự, không vui cũng không buồn. Thì Ma Vương mới quay về, quay về mới ủ ê. Thì bây giờ chúng ma của y đó mới đến hỏi thăm, hỏi sao bữa nay mà ngài sầu khổ tới như vậy. Nói là ta đã hoàn toàn thua Cồ Đàm rồi, ta không thể nào mà chen vô được một chút nào trong cái công phu tu tập của Cồ Đàm. Thì mấy cái ma dân đó nó nói là ngài yên tâm đi, còn một cái con đường nữa để kiểm tra lại coi có thật sự là có phải là Cồ Đàm đã chiến thắng một cách trọn vẹn hay không. Hỏi vậy chứ các ngươi tính làm gì? Là chúng tôi sẽ đến đó với hình thức của những, quý vị đón, của những ai? Của những thiếu nữ. Và không biết là bản kinh do người biên tập, do cái suy nghĩ của người biên tập không, mà nó viết một câu này mình cũng kể lại thôi, chứ không có ý kiến riêng tư, chỉ ghi nhận và kể lại thôi. Ma dân đó, ma nữ á, nó nói rằng một người nam ở trên cái cõi dục này rất khó thoát khỏi cái lưới ái. Có người thích những người thiếu nữ, có những người thích thiếu phụ, có những người thích người chững chạc. Cho nên chúng tôi sẽ hiện đủ loại thiếu nữ, chứ không phải chỉ hiện lên một cái người thiếu nữ trẻ đồng trinh, mà hiện luôn cả những thiếu phụ chưa con, một con, hai con, cho tới những người phu nhân, mệnh phụ, lão luyện. Thì quý vị, ở đây tôi kể theo câu chuyện, mà tôi nghĩ chắc câu chuyện đó chắc do người viết cũng có thể là cảm nhận được những cái cạm bẫy ở trong cái cõi này. Thì nói như vậy xong rồi, tất cả các ma nữ đó mới đến Thế Tôn với tất cả những cái thủ thuật yêu quái nhất, là chúng tôi xin được hầu hạ Cồ Đàm, xin ngài cho chúng tôi được hầu hạ. Thì từ người thiếu nữ đẹp này cho tới người thiếu nữ đẹp khác, cho tới cuối cùng mà thấy Đức Phật vững dưng hết á, thì mới hiện ra ai. Quý vị biết hiện ra ai? Là người nặng nợ nhất. Thưa ai? Gia Du. Gia Du là cái người Đức Phật có nhân duyên. Tôi xin nói là Thái tử Đức La có nhân duyên với Gia Du trong nhiều đời kiếp. Mà nhân duyên tăng thượng, tức là mỗi một đời nó giảm nhẹ chút ân ái, mỗi một đời nó giảm nhẹ chút ân ái. Nó có, nhưng mà do cái công phu và cái tâm quyết tu hành á, cho nên là nghe nói tới 500 đời làm vợ chồng. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là đời nào nó cũng kháng khích như đời nào, mà tới cái đời 500 nó làm sao? Nó còn có một chút à, nó còn có một chút, cho nên gặp Gia Du đâu có lâu. Gặp Gia Du sanh đứa con rồi là sao? Là đi rồi. Cho nên là chúng ta biết khi chúng ta tu cũng có lý lắm. Quý vị ráng tu đi, đừng nghĩ con nặng nghiệp quá, không tu kệ nó, tu đi, nó mỏng từ từ. Chứ chờ mà nó mỏng liền nó không nổi đâu. Nó nay chút mai chút à, như vậy đó thì nó mới hết được. Ăn thua là mình chịu khó. Thì tôi tiếp tục câu chuyện. Thì hiện tại đó rồi Đức Phật mới nói rằng, này tất cả các cô, ta muốn nói với các cô một điều. Đối trước Như Lai không có gì mà Như Lai có thể lầm lẫn được cả. Các cô chỉ là một cái đại gia, ở trong đó thì sao? Chứa vô số thứ nhơ nhớ tập ế. Đừng có nói là Như Lai sẽ tiếp nhận với cô, mà ngay cả cái móng chân của Như Lai đó cũng không cần với cô động đến đâu. Nói tới như vậy đó, cái móng chân của Như Lai cũng không cần cái tứ đại nhơ nhớp của quý cô động đến. Cho nên quý cô đừng nghĩ rằng có thể dùng tất cả mọi cái yêu thuật này mà dối gạt một vị đã giác ngộ. Thì nói tới đó xong rồi mấy ma nữ kia hiện nguyên hình, nên là ma, rồi bắt đầu mới lạy Phật mới quay về. Này Bà La Môn, ta vừa kể cho ông và cô con gái của ông nghe một câu chuyện về một vị thái tử đã thành Phật. Đối với các ma nữ kia, họ dùng thần lực để hiện ra, biến hóa ra, thân thể họ không có nhơ nhớp như một cái người bằng xương bằng thịt, chẳng hạn như ái nữ của ông đây, mà Như Lai đã chiến thắng một cách hết sức nhẹ nhàng, dễ dàng, huống nữa là ái nữ của Như Lai. Thì ái nữ của Như Lai làm sao mà có thể động được tới một cái tà áo của Như Lai? Hồi nãy là ngón chân động còn không được, bây giờ cái tà áo Như Lai cũng không có dùng tới. Ông hãy dẫn ái nữ ông về đi, bởi vì Như Lai là vị bước đi trong đời, là vị chiến thắng không bại, không dấu tích nào mà Như Lai để lại, bởi vì Phật giới rộng mênh mông. Ai giải tỏa được lưới tham, ái phượt hết dắt dẫn, thì người đó sẽ là người chiến thắng, và người đó sẽ bước đi ở một cái Phật giới rộng mênh mông. Đó là Đức Phật nói hai cái câu pháp cứu này. Thì ngộ vậy, hồi nãy thì hai ông bà đòi gả con hết sức là quyết liệt. Bây giờ nghe Phật kể xong câu chuyện này, hai vị liền giác ngộ ra. Vì hai vị này á, họ có túc duyên rồi, giác ngộ ra, thấy là cái lời Phật nói với lại nhìn cái tư cách của Đức Phật, cái trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật, cho nên họ phát tâm. Bây giờ họ nghĩ ra được, họ đã quá chú trọng về con gái mình, họ quá ca ngợi người con gái của mình, mà không ngờ rằng con gái của mình dù đẹp mấy cũng chỉ là một đại gia bất tịnh, nhơ nhước. Có gì mà mình đánh giá quá cao, trọng vọng quá đáng, trở thành ra cái kiêu khí mà khiến cho cô con gái mình sẽ khổ về sau. Cho nên hai ông bà thức tỉnh và xin theo Phật, làm đệ tử Phật, và đồng thời được bước vào sơ quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện này cho tăng đoàn nghe sau đó, và đồng thời các cái vị đi theo đó cũng đắc pháp nhãn tịnh, tức là nghe Phật nói được cái con mắt pháp mà trong lòng nó được trong sạch an ổn. Ở đây có một chút xíu mang cái tính thời sự mà tôi muốn được chia sẻ với quý Phật tử nhân qua cái câu chuyện này. Câu chuyện này của Đức Phật là bậc đạo sư, dĩ nhiên là để lại cho chúng ta một bài học rất là lớn. Nhưng mà nếu nhìn theo cái tầm cỡ và cái nhân duyên của mình đó, thì có những cái bài học xác thực mà tôi đang muốn chia sẻ với Phật tử, đặc biệt là Phật tử nữ. Thưa quý Phật tử, đời một người tu á, quý nhất là đạo nghiệp, quý nhất là sự giác ngộ và giải thoát. Nếu như mình tu xong rồi thì không có việc gì để nói, nhưng mà tu chưa xong á, thì cuộc đời của mình á, rất là đáng quý. Quý từng phút từng giây, quý từng cái sát na mà giữ gìn công phu. Và quý Phật tử biết như thế này nè, theo nhân gian mình nói câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Là một chúng hữu tình á, chúng ta sanh ra trong cõi này, thứ nhất là chúng ta còn cái dục, ái dục. Do vì ái dục nặng cho nên ma nó mới hiện ra cái dục để mà thử thách Đức Phật lần cuối cùng. Bởi vì biết rằng nếu mà ngã là ngã trên cái bẫy này là nặng nhất. Thế thì tôi cũng muốn liên hệ tới đời sống của tăng già một chút. Đặc biệt là tôi là người nữ chứ không phải mình thầy, nhưng mà tôi lại nói chuyện với Phật tử nữ. Về phần chư Tăng, tôi hoàn toàn kính trọng, và vì muốn bảo vệ đời sống của Tăng già, tôi muốn chia sẻ với Phật tử nữ một cách hết sức là chân thành. Chân thành. Quý vị biết rằng khi mà mình đến chùa đó, thứ nhất là mình cũng muốn tu hay là mình muốn tới phá? Thật ra là mình tới chùa là mình muốn gì? Mình muốn tu nhất định rồi. Ai cũng vậy mà. Và người ở trong chùa cũng là người tu. Nhưng mà tu chưa rồi hay là tu đã rồi? Tu chưa rồi là một chuyện. Thứ hai nữa, khi mà chúng ta đến á, thì tâm chúng ta đã thanh tịnh hay chưa thanh tịnh? Chưa thanh tịnh. Và như tôi vừa mới nói với chư Phật tử, đời của chúng tôi, tăng cũng như ni, quý nhất là đạo nghiệp. Xin quý vị thương cho chúng tôi. Tôi rất là tha thiết ở cái câu nói này. Bên tôi thì đã đỡ lắm. Thường thì bên ni nó ít có cái vụ kẹt Phật tử nam theo. Bởi vì Phật tử nam thấy nó có nhiều chuyện để mà không có theo mấy cô. Thứ nhất mà chúng tôi cạo đầu là coi như số 0. là về sắc đẹp á, thì không còn cái gì mà để gợi cho cái lòng dục của một người khác phái. Bởi vì thường thường người ta khởi dục là do cái sắc trước. Mà người nam thì dĩ nhiên là người ta phải mến những cái sắc đẹp. Người nữ tu thì không thể nào đẹp bằng người con gái ngoài đời. Nhưng mà ngược đời, người nam tu nó đẹp. Nó chết dở như vậy đó. Nhất là các thầy mà đàng hoàng đó, các thầy mà trang nghiêm á, có cái tướng mà nó tốt đó, mà tu đàng hoàng nữa, tự nhiên mình thấy là sao? Thiệt là đầu tiên là mình kính thiệt. Rõ ràng vậy, thiệt tình chứ không phải là mình nói là gian dối gì đâu. Kính thiệt, do kính rồi sao? Lẹ quá, mới kính qua mến nhanh quá. Kính rồi đến, chứ khoan mến đó chưa gì mà đã vô rồi nhanh vậy rồi. Có phải chết người ta không? Tôi nói điều này mà có một cái tôi bất khả, cho nên tôi hơi buồn. Tôi muốn làm sao mà tôi tu thật là giỏi để đủ sức phủ che cho Phật tử nữ, đủ sức để Phật tử nữ an lòng đến với chư ni. Tại vì Phật tử nữ đến chư ni không có tin tưởng, tại mấy cô tu chưa giỏi. Cái đó tôi xin nhận lỗi. Khi mình tu giỏi như chư Tăng đó, người ta đến mà người ta cảm giác rằng độ được người ta liền, thì dĩ nhiên là người ta theo, mà theo mình thì an toàn. Thưa có phải không ạ? Bây giờ cái lực của mình nó yếu, khiến cho Phật tử đổ về đâu? Đổ về chư Tăng. Mà tôi cái chỗ này tôi cũng thưa thẳng đó, Đức Phật đó, ngồi đó đó, mà ma nó chưa có tin, ý là ngồi rồi cung ma đã rung chuyển rồi mà nó chưa có tin là Phật xong, nó phải thả ma nữ vô để nó thử. Thì ai dám tuyên bố rằng ma nữ ơi tới đây, khi mà mình chưa xong. Thì khi mà quý Phật tử đến á, thì câu nói này là câu nói của Hòa Thượng Ân Sư. Tôi xin lặp lại, bởi vì cái chuyện bên chư Tăng, thứ nhất là tôi không dám đụng vào, sợ có tội. Thứ hai là tôi không biết, tại vì cái tâm trạng của người nam tôi không biết. Nhưng mà Hòa Thượng Ân Sư có nói như thế này: khi đi bố giáo, dặn chư Tăng đi, khi đi bố giáo tức là đi thuyết pháp, đi độ sinh, xin các thầy cô giữ chừng mực. Có khi vì quá ngưỡng mộ, Phật tử sẽ gần gũi, và càng gần gũi lâu ngày, khó ai đoán ra được chuyện gì. Giữa cái sự kính trọng và thương mến, nó lẫn lộn ở nhau, mà chính thầy biết rõ. Ghê chưa, câu nói của thầy. Con đường thầy đã đi qua, thầy là thầy của các thầy cô, thầy muốn rằng thầy bảo vệ được các thầy cô, cho nên thầy xin nhắc nhở các thầy cô. Thế thì giữ chừng mực là cả hai bên cùng giữ chừng mực hay chỉ một bên thôi? Xin cảm ơn quý vị. Đó là điều mà tôi rất là thành thật xin nhắc nhở quý Phật tử, xin thương cho chúng tôi và cũng thương cho quý Phật tử, đặc biệt là Phật tử nữ. Quý vị đến chùa Tăng, thứ nhất là y phục phải thật sự là kín đáo, Tôi xin nhắc lại, với một cái tâm của một người đồng hành với quý Phật tử, và cái tâm mà tôi hiểu được đời tu của chúng tôi, chắc là quý vị thông cảm cho tôi nói. Thứ nhất là quý vị phải kín đáo. Mình phải là ma nữ, mình là Phật tử nữ, thế có đúng không ạ? Tôi xin khẳng định lại, chúng ta là Phật tử nữ, chúng ta không phải là ma nữ. Cho nên chúng ta đến chùa, đặc biệt là chùa Tăng, thì phải sao? Phải hoàn toàn kín đáo để thể hiện con là Phật tử. Con đến đây vì cuộc đời của con quá khổ, con muốn hết khổ được vui. Đó. Thứ nhất là phải kín đáo. Thứ hai là nên đi 2-3 người, đừng bao giờ một cô gặp một thầy. Hôm nay thật tình là nói những cái chuyện có khi đụng chạm, thế phải không ạ? Có khi đụng chạm, nhưng mà tôi nghĩ không bao giờ quý Phật tử giận tôi, chắc chắn là như vậy. Tại vì tôi thương cho cả hai, tôi thương cho quý Phật tử, tôi thương cho chúng tôi. Chúng ta phải có một cái chúng ta phải có một cái phương pháp, bởi vì chúng ta chưa có tin được mình đâu có tin nổi. Cái tâm thức của mình nó ma mị, mà nó lại gọi là nó lại xảo quỷ, rồi cái tình cảm của chúng ta nó càng xảo quỷ hơn nữa. Nhất là tiếp cận ở trong những cái con người mà mình cảm thấy hay quá, đó là tại mình cảm thấy thôi nha, chứ hay không chỉ có đương sự mới biết. Cái này tôi cũng xin thưa thật, trên công phu mà nói á, chỉ có chúng tôi mới hiểu được chúng tôi. Quý Phật tử không thể nào đoán định được, chỉ đoán định một cách tương đối thôi thì không thể gọi là chính xác được. Chỉ có mỗi một thành viên mới hiểu được mình tu tới đâu, mình yếu chỗ nào, mình mạnh chỗ nào. Mà chỗ này người ta đâu có nói cho mình biết, mạnh ai nó lo tu chứ. Cho nên khi mà đến với chư Tăng đó, thì với Phật tử phải nhớ, muốn cho Tăng Tam Bảo trường tồn nơi đời, muốn cho mình còn có chỗ nương tựa, thì xin giữ gìn phạm hạnh cho chư Tăng. Giờ quá tối không đến, mà nếu có duyên sự đến phải đến đông người, 2-3 người. Mà tới tối rồi, tới cái giờ công phu không tới. Thưa tôi nói vậy quý vị nhắm có giữ được không? Dạ được không? Dạ. Còn chắc ăn nữa thì chỉ đến rồi nghe trong thính pháp là muốn thân cận, mà muốn gần gũi, mà muốn tâm tình thì xin qua bên chúng tôi dùm. Nhưng mà tôi cũng nhận một khuyết điểm là chúng tôi tu còn dở. Phải chi mình giống như cái thời của Kiều Đàm Di hồi xưa, mình chứng thánh được, mình có được những cái mức độ nhất định để Phật tử có thể nương tựa được. Thì cái điều tôi kêu gọi đó nó rất hợp lý. Đằng này có nhiều khi mình tu chưa giỏi, mình nói vậy chưa Tăng nghe, người ta cũng cười mình. Mấy cô muốn thì mấy cô ráng tu đi. Nhiều khi quý vị người ta hiểu lầm, mà mấy cô muốn là rủ bản đạo về mấy cô. Tôi rất sợ cái này, tôi không có ý đó bao giờ. Tại sao tôi nói điều này? Tôi nói điều này để tôi nói thêm một chút nữa về cái nhìn của tôi, về thân phận của một người phụ nữ trong cuộc đời. Khi chúng ta chưa có va vấp vào cuộc đời, chúng ta chưa có rơi vào cạm bẫy cuộc đời, chúng ta còn vui để mà đến chỗ này chỗ kia khi thấy nó đẹp. Nhưng mà lỡ như chúng ta đã va vấp vào một cái khổ đau nào đó, một cái cạm bẫy nào đó, thì đời chúng ta chỉ có chúng ta ngậm mà nghe, không có cái gì hạnh phúc cả. Xin quý vị hiểu cho cái lớp sau câu chuyện mà tôi muốn nói, cái câu sau mà tôi muốn nói ẩn ở bên trong. Khi mà chúng ta đã có những cái sai lầm, chúng ta dấn thân quá sâu mà để phạm phải những sai lầm, thì chúng ta không có được một cái gì để gọi là an vui hạnh phúc, mà chỉ toàn là khổ đau tan nát mà thôi. Đó là vì tôi thương ai, tôi thương ai mà tôi phải nói câu này? Vì tôi thương người nữ. Có thể nói là tôi rất thương người nữ. Tại tôi biết người nữ khổ, khổ lắm. Tôi biết không phải tôi bị khổ, tôi tu mà, cho nên có nhiều Phật tử thắc mắc lắm. Họ thắc mắc về câu này rất là nhiều. Có khi họ thắc mắc họ sanh nghi tôi nữa. Cô tu mà sao cô biết dữ vậy? Vậy chứ ở đâu mà ra mà biết. quý vị kể nghe không chừa một cái gì, khổ quá rồi quên tôi là nhà tu. Có nhiều vị Phật tử nữ nó khổ quá rồi quên tôi là người tu. Lúc đó là chỉ biết sao, chỉ biết trút, tại vì không trút thì chết, chịu hết nổi rồi, nên cứ trút tới mức mà tôi không biết phải làm gì. Thật sự là quý vị, tại vì cái công tác của tôi là diễn giảng, cho nên rồi quý Phật tử tiếp cận được, rồi do tiếp cận rồi có khi rối quá, bế tắc quá, làm sao mới kể lại cho tôi nghe. Mà tôi nghe rồi mà tôi kinh hãi, tôi đau xót, mà khổ một nỗi mình chỉ có thể khuyên được mà khuyên không được là tại sao? Khi chuyện đã rồi, còn chuyện chưa rồi không kể, giống nhẹm hết trơn. Mà nếu không có chuyện chưa rồi thì làm sao có chuyện đã rồi? Tới chừng khổ mà tới kể, mình có thương, mình có khuyên thì đương sự vẫn phải gánh cái nỗi đau này thôi. Bỏ được hay không là chuyện của đương sự, mình làm sao mà thế được đây? Mà tu thì thưa với đại chúng, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tôi từng chia sẻ với Phật tử, động viên Phật tử buông đi, mà trên thực tế quý vị có buông được đâu, khó lắm. Nói buông chứ nhưng nó anh ách trong lòng. Trên thực tế thì đừng có phủ nhận cái hiện thực này, cô nói gì nói chứ con khó chịu quá thì đâu buông không có được đây nè. Làm sao mà tôi chia sẻ được với quý Phật tử đây? Thưa có phải không? Cho nên tôi ngăn cản quý vị là vì ai? Nếu mà nói cho trọn vẹn là vì chúng tôi hay là vì đương sự luôn? Vì đương sự, xin quý vị nhớ cho. Thì đó là cái câu chuyện mà liên hệ tới Đức Phật. Nhưng mà tôi lại nói về liên hệ tới cuộc đời mình, cuộc đời của những người tu và những người Phật tử. Rất là quan trọng, rất là cấp bách để mà chúng ta chọn một con đường, tìm một phương án để tu tập, có một cái định hướng đàng hoàng để cứu mình và cứu tất cả bạn đồng tu. Đó là cái câu chuyện tôi chia sẻ về Đức Phật và chia sẻ với chư Phật tử về cái tâm tình của tất cả chúng ta khi đến với lại Tam Bảo. Và bây giờ tới câu chuyện này mới là câu chuyện đi vào pháp tu, đó là câu chuyện 182. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Chuyện như thế này là vào thời Đức Phật Ca Diếp Ba, tức là một vị Phật thời quá khứ chứ không phải là thời Phật Thích Ca. Một thầy tỳ kheo hôm đó trên cái con đường đi mà không hiểu thầy đi đâu, thầy đi bằng cái phương tiện là đi thuyền. Thì khi trôi trên cái thuyền, nó đang trôi trên cái dòng sông Hằng, đi ngang cái khu đó có cái cây gì đó, tiếng Phạn kêu cây cala gì đó, thì tôi cũng không biết Việt Nam mình là cây gì, đại khái là cái lá nó đẹp lắm. Thầy thấy cái lá đẹp quá, thầy mới lấy tay thầy nắm cái lá, cũng giống như muốn bứt cái lá vậy đó. Chuyện này thì mình thấy cũng thường thôi. Và cái mấy thầy cô mà cái chuyện mà thấy cây lá cũng đẹp nè, cũng bứt thì cũng có. Nhưng mà khi do thầy bứt mà chưa có bứt được, mới nắm tới nó, thì cái chiếc thuyền nó ngay chỗ lúc tấm nước nó trôi nhanh quá, cái thuyền lướt vào quá nhanh, cho nên cái lá nó bị nát ngừ trong tay thầy. Cái lá nó dập hết trơn. Mà theo cái giới của tỳ kheo á, này tôi nói hơi mở một chút, là không được thương tổn sinh linh từ loài côn trùng nhỏ nhất cho tới các cái loài cây cỏ đang xanh tươi. Không có lý do gì mà mình làm cho nó bị chảy máu, làm cho nó chết cả, nên nó phạm. Tại vì giới của chúng tôi nó nặng hơn giới của Phật tử. Nhiều khi nói ra thì mình thấy giữ không nổi là vậy. Cho tới cây cỏ vậy đó, không có lý do gì không nên làm cho nó đau đớn. Thì cái lá mà nó dập nát thì coi như nó chết một cách đau đớn. Nhưng mà khi thầy bước đi qua rồi thôi, cái lá dập cái thầy liệng xuống dòng nước, mà trong tâm thầy thấy nó là chuyện nhỏ, không có gì. Nhưng mà thật sự là phạm giới. Thế là 20 năm thầy thiền định, và cuối cùng sắp sửa nhắm mắt, thì thầy thấy cái lá mà cái trước khi nhắm mắt mà trong cái cơn mà đau đớn bệnh tật đó, thì thầy lại thầy lá cái lá mà hồi đó đó 20 năm trước thầy đi trên chiến thuyền mà thầy bóp nát đó, nó chặn ngay cái cần cổ thầy. Thầy mới nhớ ra là thầy đã từng làm chết một cái lá hết sức là dập nát mà thầy không có khởi niệm sám hối hay biết đó là lỗi. Cho nên thầy cảm thấy rằng cái đời phạm hạnh của thầy nó còn khiếm khuyết, tôi dùng chữ khiếm khuyết thôi, chứ nó cũng không phải là một cái trọng tội. Nhưng mà chỉ vì cái khiếm khuyết rồi cho nên cái tâm của thầy không có thanh tịnh. Tại vì cái lá nó cứ hiện hiện ra, cho nên thầy không thanh tịnh. Thì khi trong cái giờ phút không thanh tịnh á, cái thầy nhắm mắt. Nhưng mà do công đức tu hành cho nên thay vì đọa là một cái loài súc sanh kém thì thầy đọa làm Long Vương. Thưa đại chúng, Long Vương là vua rồng. Nói vua nhưng mà vua gì? Vua rồng. Thì rồng là thuộc loại gì? Súc sanh. Chứ đâu có sướng. Nhưng mà là vua cho nên là liền rơi vào ở trong cái đáy sông Hằng đó. Và cái thân tướng to bằng cái chiếc thuyền mà hồi đó chính thầy đã đi. Long Vương thì cũng có thần thông nha, tuy có công đức tu hành nhưng mà thối đọa vậy thôi. Thật ra 120 năm hành thiền nhưng mà chưa có chứng thánh vậy, cho nên mới thối đọa. Rồi do chủng tử cái vị Long Vương đó, nhớ không phải là nhớ rõ cái câu chuyện đời mình, nhưng mà làm như nhớ Phật pháp vậy đó. Nhớ một cái gì da diết thương kính tăng đoàn, rồi làm như có một cái cảm một cái đồng cảm gì mà khi được nghe cái tiếng chuông hay tiếng linh mà nó rung á, thì tự nhiên là nó đồng cảm giống như là cái túc duyên của mình. Và vị Long Vương này có được một người con gái, ông rất là cưng, nhưng mà người con gái này sao lúc nào cũng thấy cha buồn. Hỏi sao cha lúc nào cũng buồn vậy? Nói cha có cảm giác như cha có một cái gì ân hận á, mà sao không có ai thế được cái nỗi buồn này cho cha. Long Vương thì sống lâu lắm, sống không biết bao nhiêu mà nói. Thế thì cha có những cái thắc mắc mà sao cha hỏi đó, cha đi hỏi cùng các cái quỷ thần không ai mà giải đáp mà cha hài lòng cả. Cha nghĩ rằng cha phải hài lòng cái này thì cha mới hết buồn. Cái thì cô con gái hỏi chứ, và bây giờ thì con có thể đi tìm người để hỏi cho cha không? Ông mới nói là nếu mà đó, làm sao mà con hỏi mấy câu này mà có người đáp đúng được, cha có cái cảm giác là coi như là hiểu được, chấp nhận được, thì người đó sẽ cứu cha được, thoát được cái thân Long Vương của cha. Con gái này thương cha, nói bây giờ cha nói cho con biết những câu hỏi đó đi. Thì ông Long Vương đã nói cho con gái mình 4 câu. Và cô ta hỏi ai về thì ông cũng không chịu hết. Bây giờ Đức Phật mới quán sát căn cơ. Mà Đức Phật này đã qua thời Đức Phật Thích Ca, tức là từ thời Phật Ca Diếp Ba cho tới thời Phật Thích Ca. Trải qua rất là lâu. Mà ông đọa làm Long Vương lâu vậy đó. Thì bữa đó Phật quán sát căn cơ là Phật là có thể độ một vị vua rồng. Đã, hồi nãy thì quán sát căn cơ thấy độ ai? Hai vị Bà La Môn. Bây giờ quán sát căn cơ thấy độ được Long Vương. Mà độ Long Vương bằng cách nào? Phật biết rằng Long Vương đang tìm một vị thiện hữu tri thức sẽ trả lời cho mình 4 câu. Cho nên Phật mới tìm được một người thanh niên cũng có nhân duyên với Ngài. Và Phật nói rằng ta sẽ dạy người thanh niên này 4 câu hỏi và 4 câu đáp. Người thanh niên này nhân 4 câu hỏi 4 câu đáp đó liền được vào sơ quả Tu Đà Hoàn, và Như Lai sẽ chuyển 4 câu đáp này đến cho Long Vương thông qua cái vị U Bà Tắc đó. Đó là Đức Phật mới quan sát xong mới đi thất thịch ngay chỗ cái nhà của vị cư sĩ Nam, và đến đó Đức Phật mới nói ra 4 câu như thế này. Này U Bà Tắc, người có biết thế nào gọi là vua? Thế nào là bị tham dục thống trị? Làm sao thoát khỏi quyền lực của tham dục? Và tại sao gọi là ngu? Đó là một bài pháp do nhân duyên mà gặp nói nha. Anh chàng này mới nói là bốn câu hỏi này lạ quá, con không có biết. Vậy Cù Đàm có thể nói cho con biết không? Đức Phật nói ta có thể nói cho anh biết với điều kiện là anh hứa với Như Lai Bột Việt. Nói bạch Thế Tôn, con xin sẵn lòng. Nói mà ta nói cho anh biết và anh khi anh hiểu được bốn câu này, anh có được an lạc, thì anh phải đem bốn câu này tới bờ sông Hằng cho Như Lai và sẽ trả lời khi có người hỏi. Nói bạch Thế Tôn, như vậy thì dễ quá. Nói nhưng mà trên đường anh đi sẽ bị cản trở rất là nhiều, nhiều người hoặc là nhiều cái đám đông sẽ chặn anh, nhưng mà bằng mọi cách anh đừng có nản chí, anh phải đi tìm mọi cách anh đi đến cho được cái bờ sông Hằng. Thì anh ta hứa, và Đức Phật nói rằng thế nào gọi là vua? Này hiền giả, người làm chủ sáu căn là vua. Thế nào là bị tham dục thống trị? Này hiền giả, người ưa thích đam mê sáu căn là bị tham dục thống trị. Ba, làm sao thoát khỏi quyền lực của tham dục? Này hiền giả, không đắm luyến sáu căn thì thoát khỏi quyền lực của tham dục. Và câu thứ tư, tại sao gọi là ngu? Này hiền giả, người ưa thích đam mê theo sáu căn gọi là ngu. Ngay bốn câu này anh ta liền chứng Tu Đà Hoàn. Dám hỏi đại chúng có ai được vào dòng thánh? Quý vị nghĩ rằng chứng Tu Đà Hoàn là làm lên cái gì, cái bậc gì dữ lắm? Thật sự chứng Tu Đà Hoàn là dứt kiến hoặc, dứt kiến hoặc thôi, chứ chưa có dứt tư hoặc. Tôi cũng có chia sẻ với đại chúng về việc này, nhưng mà có thể một số vị chưa biết hoặc là quý vị đã quên. Tu Đà Hoàn là sơ quả trong bốn quả thanh văn. Sơ quả là sao? Là dứt trừ các cái nghi hoặc về kiến, là về cái thấy của mình. Còn Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm, đúng rồi, Tu Đà Hoàn là sơ quả, bỏ qua. Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán phải tư hoặc, dứt tư hoặc mới chứng được. Thì thế nào là dứt kiến hoặc? Dứt kiến hoặc có nghĩa là hồi nào giờ mình thấy sai, bây giờ sao? Thấy đúng. Đơn giản vậy. Chẳng hạn nè, hồi nào giờ mình nghĩ là thân này là thật, bây giờ mình biết nó là gì? Giả. Hồi đó giờ mình chấp, mình nói ra đó là đúng, người khác nói ra là sai. Bây giờ mình biết là mình nói ra tương đối, người khác nói ra cũng tương đối. Mình không có chấp mình đúng, người khác sai, gọi là dứt kiến, kiến hoặc. Hoặc là mình nghĩ rằng cuộc đời này là thường còn, chết đi rồi thì vẫn còn cái linh hồn này. Bây giờ mình biết cuộc đời là vô thường và con người ta chết sẽ theo nghiệp thọ sanh, đây gọi là dứt kiến hoặc. Như vậy thì đối với chúng ta có dứt được chưa? Cũng chưa dám nói đâu, cũng hơi sợ sợ, bị vô dòng thánh mà hơi sợ sợ. Thà là để con ở dòng phàm mà con thấy con thấy con không dám nói lớn, phải không? Sợ nói là cao quá thì nó xảy đi. Quý vị nên có một cái mạnh mẽ một chút. Thật sự ra khiêm tốn không dám nói mình bước vào dòng thánh cũng là một điều đáng khen. Nhưng mà điều đừng có bỉ ký trượng phu, ngã diệt dĩ, bất ưng tự khinh, nhi thói khuất. Tại vì mình cứ sợ sợ hoài, thành thử ra mình không có dám mạnh mẽ. Tôi nói trên phương diện cổ động, cổ vũ, động viên tu, chứ tôi không nói trên cái phương diện tự kiêu. Xin quý vị nhận ra được cái ý này. Tức là thật sự ra đó, mình hiểu là mình hiểu trên cái văn tự rằng tứ đại như uyển, tứ đại là giả. Nhưng mà trên cái quán chiếu thì mình sao? Nó cũng còn sực sực, tức là nửa sống nửa chín trên cái quán chiếu á. Còn trên cái thực á thì nó làm sao? Chưa được. Quý vị nhớ trong Bát Nhã thì có ba. Một là văn tự. Văn tự là mình đang học đây, gọi là văn. Văn tự cái phần này thì được chưa? Được chưa? Được. Cái này thì quý Phật tử được. Tôi nghĩ là được. Văn tự là có học và hiểu nữa. Nhưng mà bước thêm một chút xíu là gì? Quán chiếu. Thì cũng có vị quán được, có vị quán chưa được, hoặc là quán được rồi cái chút xíu nó sao? Không được. Không được rồi chút xíu nó lại được. Tức là chưa liên tục thôi. Chưa liên tục. Cho nên nếu nói mà mình dứt kiến hoặc mà dứt sạch luôn á, thì mình sợ mình không dám nói là mình dứt được kiến hoặc. Tại sao? Tại mình nghĩ là mình chưa liên tục. Nhưng mà thưa đại chúng, chưa liên tục là nó còn cái phần tư hoặc. xin quý vị liễu tri cho hai cái này. Tư hoặc là gì? Là cái phần phiền não tham sân si nó còn ở trong, tồn động trong tàng thức. Còn cái kiến hoặc là cái thấy. Cái thấy thì biết rõ vậy, nhưng mà thấy là thấy, mà tu thì chưa gì? Chưa rồi. Cho nên trong A Hàm hồi xưa tôi đọc, tôi nói trời ơi, làm gì mà vô sơ quả thì dễ dữ vậy nè. Tức là nghe cái là chứng tu đà hoàng, nghe cái chứng tu đà hoàng, nghe cái chứng tu đà hoàng. Thưa đại chúng, chứng tu đà hoàng là niềm tin đã có, nhưng mà sao? Vẫn còn phiền não. Thì ở đây sẽ có một số Phật tử xin khẳng định rõ, niềm tin đối với Phật Pháp đã đủ. Đối với Phật Pháp chứ không phải đối với tăng nhân. Quý vị có ý nhận được ý tôi nói không? Tôi nói rất là rõ ràng. Có một số niềm tin đã đủ đối với Phật Pháp. Còn tăng nhân á, thì quý vị nào khéo á, thì tự mà tìm để mà nương tựa. Nếu vị nào khéo thì nếu không gặp được vị tăng bảo á, thì vẫn giữ niềm tin với gì? Với Phật Pháp. Thì đây gọi là đi vào được dòng thánh. Thành thử ra không có tội tình gì mà mình không vô cái dòng thánh. Nghĩa là không bao giờ chúng ta phỉ báng cái gì, không bao giờ chúng ta ngờ vực cái gì? Phật Pháp. Có thể là chúng ta không theo người, nhưng mà chúng ta luôn luôn có niềm tin với cái gì? Phật Pháp. Đây là cái lợi của chúng ta. Nhưng mà không phải tôi nói với tính cách là bắt buộc. Phật Pháp làm sao mà cô bắt con tin? Bởi vì Đức Phật còn tuyên bố Như Lai không bắt các ông phải tin Như Lai. Thưa có đúng không? Phật nói rằng các ông hãy đến. Đến đây để chi? Nghe. Nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thực hành. Thấy được thì mới theo. Theo mà thực hành mà đã viên mãn thì hãy tin. Chứ đâu có bắt tin càng đâu. Thử cái phần mà chúng ta chưa có niềm tin là tại chúng ta chưa làm đủ cái bộ đó. Bộ đó là bộ gì? Văn huệ, tư huệ và tu huệ. Nó rõ ràng như vậy. Cứ đến rồi sao? Văn là nghe. Nghe rồi suy nghĩ gọi là tư. Suy nghĩ rồi sao? Thực hành gọi là tu. Ba cái này kiên cố thì niềm tin đối với Phật Pháp không thối chuyển, được vào dòng thánh. Tức là như thế này, còn sanh đi sanh lại nhưng mà tiếp tục tu được, không bao giờ thối đoạt. Đó. Nói vậy cho quý Phật tử phấn khởi lên, chứ chờ không lẽ tu hoài mà không vô được cái gì chứ. Tới cái nghĩa là chỉ đứng ngay chỗ cái dòng, chứ chưa phải là lên ngôi vị thánh. Tôi quý Phật tử nó con không có dám nói. Thì tôi phải phân tích cho thấy. Ví dụ bây giờ nói quán chiếu, mình quán chiếu chưa trọn vẹn. Có khi mình thông suốt được thì mình nghe nó nhẹ nhàng, nó bớt phiền não. Có khi mình ách tắc trở lại thì mình lại phiền não. Có nghĩa là cái phần đoạn trừ phiền não, tư hoặc. Hoặc có nghĩa là cái vô minh. Tư có nghĩa là cái tồn động mà nó sâu dày. Cái tư lự đó nó gốc rễ nó sâu hơn. Còn cái kiến đó, cái tư là nó ăn xong ở trong cái suy nghĩ, nó ăn xong trong cái cố chấp. Còn cái kiến là cái thấy bên ngoài. Cho nên giữa tư và kiến thì cái kiến nó sao? Nó cạn hơn. Do nó cạn cho nên nó dễ gì? Dễ phá. Còn cái tư nó sâu hơn. Cho nên nó khó phá. Vì vậy mà hạ tu một phần, chứng một phần, đoạn trừ một phần tham sân si thì lên được một cái phần cái quả vị. Nói thì nói vậy chứ nó chỉ là cái trạng thái tâm bình an thôi, chứ mình nói quả vị rồi mình lại tưởng có cái quả vị nào để mình lên, không có. Nó chỉ là cái trạng thái tâm càng ngày càng an ổn, càng ngày càng an ổn. Cho nên vị Phật tử nào mà đã đến với Phật Pháp, tu hành đã hiểu rồi, theo quý thầy cô tu một thời gian rồi, cái là mình tự tu tập được, là mình chiêm nghiệm, mình thấy Phật Pháp thật sự là kỳ diệu. Mình tin tưởng không bao giờ lui sụp, không bao giờ thối chuyển. Nếu như mình có phiền não thì mình biết là tại mình sao? Mình không chịu ứng dụng, mình đang sao lãng việc tu tập cho nên mình mới phiền não. Chứ không phải là Phật Pháp nó xấu đi, nó dở đi. Cho nên là chấn chỉnh mình trở lại, tiếp tục tu hành, giữ niềm tin kiên cố với Phật Đạo, gọi là sơ quả tu đà hoàng. Vậy thì xin chúc mừng quý vị, những vị nào. Thật ra cái chuyện mà niềm tin thì Hòa Thượng nói hoài vậy. Thưa với đại chúng, thưa với Tăng Ni và Phật tử, tôi đối với Phật Pháp thì sao? Tin tưởng tuyệt đối. Hòa Thượng Ân Sư nói như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài thực hành, Ngài thấy rõ ràng. Cái điều này Phật nói không có sai, mà mình tu lụi sụi là tại vì cái khả năng ứng dụng của mình nó kém. Nè. Rồi mình đổ thừa tại vì thầy cô không có nêu cái gương cho con, còn thất vọng quá, còn rớt. Cái đó là tại vì chúng ta chưa thực tập, mà chúng ta bám sai. Người ta là y pháp bất ý, bất y nhân, để chúng ta lại bám vào. Và tôi cũng đã thưa với quý Phật tử rồi, thương cho những người tu, đừng có nghĩ rằng người ta xong và vì mình thông cảm cái điều đó cho nên người ta tu không được thì tội nghiệp người ta, chứ đâu có phải tội nghiệp mình mà người ta tu không được mình phiền não. Thưa đúng không? Ví dụ như mình nhận thấy ai đó mà chưa ổn thì mình tội nghiệp rồi, thôi mình lo mình ổn mình, hoặc là mình đi tìm cái vị nào thầy minh sư của mình ổn rồi để mình hướng dẫn mình tu, chứ mình đừng có vì cái người kia không ổn mà ở ta đây mình phiền não, thì cái này nó tội nghiệp một lần nữa. Bên kia hư rồi thì bên đây mắc gì lây. Đó, nên cái vấn đề tu hành nó rõ ràng minh bạch, mà quý vị lẫn lộn đổ thừa thì cái này là một cái si mê. Thưa có đúng không ạ? Cho nên tôi khẳng định rõ, bất cứ quý Phật tử ở trong một cái hoàn cảnh nào, đối tượng nào, cũng phải cố gắng thực tập cho được giáo lý của Đức Phật để giữ niềm tin kiên cố, để chúng ta không có bị thối đọa trong ba đường dữ, trong ba cõi. Tức là luôn luôn tiến, tại vì sơ quả tu đà hoàng là còn sinh tử, sinh đi tử lại 7 lần, mà trong cái thời gian đó là tiến lên thôi, tu tập tiến lên, tu tập tiến lên. À, cho nên ở đây đó, cái vị cư sĩ đó chứng quả tu đà hoàng, anh ta mừng quá là liền đi chạy tới, thì trên đường đi là cũng y như Đức Phật nói, bị cản trở đủ điều, nhưng mà với cái lời dặn của Đức Phật, cho nên là anh ta đi tới cái bờ sông Hằng. Thì tối cái Long Vương á mới nổi phèo lên trên cái mặt sông Hằng á, cho con gái mình lên trên đó. Cô con gái này là lên đó là cô hát kệ bốn cái câu này. Cô cứ hát, cô hỏi nhà bất cứ long thần hộ pháp hay là người trời, ai đi ngang trả lời được thì báo cho cha, mà cũng khỏi cần báo, ông cha đó là ông đang nổi lều bèo lên đó. Thì con gái đứng trên lưng á, rồi cái cổ mới cũng hát lại bốn cái câu này. Thế nào gọi là vua? Ai mà trả lời được câu này thì sẽ được nguyên một cái tài sản của Long Vương, trao hết ngôi vị Long Vương, trao hết luôn cái sản nghiệp của Long Vương, coi như là nghêu sò ốc hến, vàng bạc châu báu dưới trao hết. Giao hết, tại vì ông chỉ cần bốn câu này để ông giải thoát thôi. Thì mà bao nhiêu lần hỏi không có đúng. Bữa nay cái hỏi thì khi anh ta đứng đó thì nghe cái cô con gái của Long Vương cất lên cái tiếng hát kệ, và đúng như Đức Phật đã dạy, trả lời bốn cái câu này. Sau khi nghe được bốn câu này, ông Long Vương mừng quá, ông quẩy đuôi một cái thì coi như làng nước hai bên này nó tụt lút xuống hết. Bị Long Vương mà quẩy đuôi hết thì làng xóm bên đây nó xuống sông hết trơn. Ông quảng hồn, ông mới lấy cái đuôi ông vớt làng xóm lên, ông bỏ lại. Ông bỏ lại thì trong cái làng xóm đó có cái anh chàng mà anh đem cái bốn cái câu này, anh cũng bị té xuống luôn. Té xuống rồi ông vớt lên, để lên bờ lại. Ảnh hết hồn hết vía, hỏi chuyện gì. Thì Long Vương mới là mượn cái thần túc của mình hiện ra một cái hình người, nó là xin đảnh lễ tôn giả, không biết từ đâu mà tôn giả có bốn câu này, tại vì từ lâu rồi tôi đã chờ đợi bốn câu này. Bởi vì khi nghe bốn câu này là tôi biết có Đức Phật ra đời, tức là bị đọa từ thời Phật Ca Diếp Ba cho tới thời Đức Phật Thích Ca, tìm không ra Phật. Cho nên nghe bốn câu này là bị chủng tử nó nhớ đó. Thì tôi cũng nói chỗ này, bữa nay có nhiều cái mà tôi nói liên hệ với Phật tử để Phật tử được lợi ích. Phật tử nào mà nghe cái lời kinh, nghe cái tiếng chuông, ha, mà nghe cái giáo lý gì mà trong tâm tư nó rung động, là quý Phật tử biết quý vị sao? Có chủng tử, bám liền cái đó để phăng lên. Mình có cái gì mà giao cảm á, nó có cái gì mà chấn động tâm tư lắm, mà mỗi lần mình nghe một cái lời kinh, tiếng kệ, hoặc nghe giáo lý, hoặc là nghe tiếng chuông chùa, hoặc là khung cảnh chùa, cái nghe nó chấn động, nghe nó thích là bám liền cái chủng tử này. Bởi vì đây là chủng tử gì? Chủng tử lành, bám liền, đừng bao giờ bỏ cái cơ hội đó. Giống như người ta nói cơ hội không đến hai lần. Phải biết như vậy đó. Đây là những cái chuyện mà mình nên biết. Cho nên là Long Vương là do chủng tử mà nhận ra được. Anh này mới nói là tôi theo lời của Đức Phật mà đem bốn cái câu này lại đến cho ngài. Ra mới vậy thôi, tôi xin đảnh lễ tôn giả trước và xin dẫn tôi đến chỗ Như Lai. Thì khi đến chỗ Đức Phật, kéo theo nào là long thần quyến thuộc, rồi bà con cô bác rất là đông đến. Thì thưa với đại chúng, khi mà đến rồi, Long Vương mới hỏi lại Phật. Và đây là cái giây phút mà chúng ta cần phải suy nghiệm để mà chúng ta tu tập. Thứ nhất, thế nào gọi là vua? Phật trả lời, người làm chủ sáu căn gọi là vua. Vua là quyền hành lớn nhất, theo chúng ta nghĩ, thưa phải không? Từ xưa đến nay chúng ta cho rằng ông vua là cái người quyền hành lớn nhất. Mà thưa đại chúng, theo như vua mà của loài người bây giờ mình thấy, quyền hành là quyền hành với ai? Quyền hành với bên ngoài, nhưng mà bất lực với ai? Với chính mình. Mà bất lực với chính mình đồng nghĩa với bất lực với bên ngoài. Tại sao? Ta muốn sống để ta có quyền, mà ta không sống cho nên ta hết quyền. Dễ hiểu thôi. Thế đúng không? Bây giờ mình là vua, mình muốn cái gì cũng phải được. Bây giờ mình muốn sống hoài không chết. Tại vì khi mình sống thì mình có quyền lắm nè, mình tha hồ mà mình nắm quyền. Bây giờ mình ra lệnh cho ta sống vĩnh viễn, xong được rồi, còn gì tiêu hết, mất quyền rồi, chấm dứt quyền rồi. Thì đó, bây giờ Phật nói rằng vua là cái người làm chủ được sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Là sao? Trong đó cái nào chánh, thưa đại chúng? Trong sáu căn đó ý là chánh. Giờ mình nói là ý mà làm chủ được thì mắt, tai, mũi, lưỡi nó theo liền. Ý là chánh, ý làm chủ, ý tạo tác. Giờ thấy cái cành hoa đẹp, khởi niệm đẹp quá, muốn ngắt. Thì ý nói rằng không ngắt, hoa là quyển, mình cũng không thật. Hoa thì cứ hoa, ta thì cứ ta. Hoa đó cho ta ngắm thì ta cứ ngắm, việc gì phải ngắt. Đã, để ta không tham nó, bởi vì nó không có thật. Ta cũng không có thật để mà tham. Đại khái là mình làm chủ được cái tham muốn của mình thông qua con mắt. Thì đó là được một. Rồi cái lời cũng vậy. Ta thì thường nghe lời gì? Thích nghe lời gì? Dễ nghe. Và ghét nghe lời? Khó nghe. Mà giờ lời nào nghe cũng được hết. Thì được làm chủ. Do vì lời nào nghe cũng được, cái gì thấy cũng được, cho nên trong tâm nó không có phiền não. Tâm không có phiền não cho nên thân thể nó an vui. Nó an vui thì không muốn cũng sống à. Thưa phải không? Và khi mà nó an vui như vậy đó thì lúc nào ta cũng hạnh phúc, ta cũng sung sướng. Còn một ông vua, mình không làm vua cho nên mình không biết, chỉ nghe kể lại là hình như ông phiền não lắm. Thưa phải không à? Ông phiền não thì chưa kể là ông gặp những cái chuyện mà trái nghịch lòng, nội công chuyện nhiều không, ông cũng phiền não nữa. Mà đừng nói làm vua, ở đây có những vị mà làm quan thôi cũng được, có chức sắc mà công chuyện nhiều là đã thấy sao rồi, đã thấy mệt, mệt cho tới ngán này. Mà phiền não là thua, phiền não là không còn hạnh phúc, phiền não là khổ đau, phiền não là không có sướng. Mà vua thì phải sướng, muốn sướng thì đừng có phiền não. Tóm lại là Phật nói rất là chí lý. Thế thì quý Phật tử không chờ lên ngai mới thành vua, mà chỉ cần làm gì? Chỉ cần quý Phật tử tỉnh giác, đừng có chạy theo. Và tôi cũng nhắc lại, đây là một cái kinh nghiệm xương máu cay đắng trong trọn đời của tất cả chúng ta. Đừng bao giờ để khổ rồi mới tu, sống chuồng rồi mới mất câu rồi mới làm chuồng. Đừng có bao giờ để cho mình phải bám vào mình kẹt vào rồi bây giờ mới tháo ra, nó khổ lắm. Cái gì lỡ rồi thôi không tính nữa, còn bắt đầu từ ngày hôm nay thì sao? Đừng có cho kẹt. Nhiều người còn ngộ vậy chứ, vô cái bẫy rồi, mai nhờ Phật pháp kéo ra được, móc ra khỏi cái bẫy đó, nhảy vô cái bẫy khác. Đã gỡ một bẫy rồi là đau đớn có thừa rồi, kinh nghiệm có dư rồi, mà không hiểu tại sao lại nhảy vô cái bẫy khác. Mà bẫy nào cũng là bẫy khổ. Cho nên là xin quý vị nhớ cho mình, muốn được sung sướng, chữ vua ở đây là muốn là toàn quyền. Toàn quyền là hoàn toàn làm chủ. Thì xin làm chủ cho sáu căn. đừng có để cho nó dẫn, nó lôi mình đi, đừng có để cho nó sai sử mình, nó biểu cái gì mình theo cái đó, mình phải ráng dừng lại. Tôi gọi là giữ chừng mực. Trước tiên là tôi nói chữ chừng mực cho nó nhẹ nhàng, chừng mực trước, rồi sau đó mới là dứt khoát, để cho chúng ta đừng có bị lọt trong cái bẫy khổ, rồi chừng đó chúng ta tháo ra khổ lắm, cực lắm. Thứ hai, người ưa thích với sáu căn thì bị tham dục thống trị. Đó, quý vị nhớ nha. Làm chủ thì làm vua mà hả, mà ưa thích nó thôi, chỉ cần ưa thích thôi là nó thống trị. Quý vị nhớ, thống trị có nghĩa là mình làm là bị nó sai khiến, nó biểu cái gì là phải làm cái đó. Ghê lắm. Chẳng hạn như bây giờ chỉ có một chút xíu này mà cái lỗi mà Phật cấm á, là uống rượu đi. Không uống rượu. Mà lỡ uống rượu mà sai một cái rồi thì sao? Thì bị cái nghiệp ngu si nó sai khiến. Rượu vô là ngu si. Cho nên ta nói giữ được giới uống rượu thì đời sau sanh ra thông minh sáng suốt á. Bởi vì rượu nó làm cho cái trí óc của mình tối tăm. Ngu si thì chuyện gì cũng dám làm. Giết người dám không? Dám. Ta uống rượu sai quá rồi đó, ai nói cái gì nghe không được, giết. Bữa đó có hai anh bạn, là hai anh bạn thân. Thân thiệt là thân. Nó thi đậu. Đậu cái gì không biết. Mà sao nó rủ nhau, bữa nay là hồi nào giờ mình học quá mệt rồi, bữa nay thi đậu, bữa nay hai đứa mình uống một bữa. Coi như nào giờ mình không có biết uống rượu và cũng không uống rượu sai, nhưng mà kệ, bữa nay mình tự thưởng mình một bữa. Cho nên là bữa nay mình nhậu vui quá, rồi hai người mới nhậu. Thì trên cái bàn nhậu đó nó có cái dĩa đồ nhắm, trên cái dĩa đồ nhắm nó để con dao, cứ quán người ta để vậy đó. Hai đứa nhậu thì bắt đầu nói chuyện hơi thì hả, nói thì có khi bảo vệ cái quan điểm của mình. Nói một hơi cái tự nhiên gì cãi cái chuyện bài dở thôi, cái bài dở làm thôi. Tao làm vậy là đúng, tao làm vậy cũng đúng. Nói là tao đúng tao mới đậu, ông kia cũng đậu, tao đúng tao mới đậu. Tự nhiên cái quá lại nó mày mà cãi tao một tiếng nữa tao thụi mày á, mày dám thụi tao không? Thụi mày làm gì không dám, dao tao thụi mày á, thụi đi, rồi lấy dao thụi liền. Chết. Thụi liền, ông kia ngã ra. Là trước khi chết á thì tao cũng không chết một mình, giật dao thụi lại, hai người cùng chết. Trời ơi, thiệt là chuyện kể nghe vô duyên ghê vậy đó, vô duyên mắc tức vậy đó. Tự nhiên đang cái vui quá rồi cái tự nhiên là không thôi chết à. Mà ở ngoài thế gian tôi nghe nói như bây giờ chết sản nhiều lắm. Chỉ cần nói qua nó lại một hai câu là lụi. Tại vì ngu qua là khôn mà lụi. Ngu uống rượu vô là trí nó mờ hết rồi. Rồi chưa kể là đi ăn cắp tiền, rồi chưa kể là nói dối, rồi chưa kể là hành tà dâm nữa, khi mà rượu sai khiến. Cho nên đó là chỉ cần ưa thích, chỉ cần thỏa mãn cái nhãn nhĩ tỷ thiệt căng. Mà tôi không biết uống rượu ngon không à. Quý Phật tử nam mà đến chùa thì tôi cũng mừng cho quý vị, mừng là mừng ở trên cái hình tướng đến đây nha, chứ còn khi nào mà thật sự 100% giữ được giới rượu thì tôi mới mừng trọn vẹn. Quý vị mà ra khỏi cái giới rượu này là quý vị biết là quý vị thoát được 50% tai nạn của kiếp người á. Ở đây có 30 mấy, 20 mấy vị thiện nam tử thôi. Ngồi đây là biết có chủng tử lành, nhưng mà cái rượu mà hoàn toàn dứt được á thì quý vị mới an toàn ở trong cái chuyện tạo nghiệp xấu, an toàn ở trong cái lĩnh vực là giữ được giới rượu. Còn mấy kia cũng phải giữ tiếp. Thưa đại chúng, thưa quý Phật tử nam, rượu có ngon à? Dạ thưa, có ngon không à? Dạ sao ạ? Nó là sao? Nó cay. Dạ. Nó cay thì đâu có ngon. Sao quý vị lại thích? Thích là do quý vị nó quen với cái đó. Rồi tự nhiên tôi không biết rượu, nhưng mà tôi biết có một chuyện mà tôi cũng bị thích. Bây giờ tôi muốn ăn thì tôi ăn, tôi không ăn tôi bỏ cũng được, là tôi thích ớt. Rượu thì cay, ớt cũng cay. Thiệt tình mà nói, ai mà nói ghiền ớt mình thấy kỳ vậy chứ. Nhưng mà có ghiền không? Có. Ngộ, ớt nó cay. phe ta nổi dậy. Ê, nói này chỗ này để chi? Để tìm cái phương hướng này đằng mà ra chứ không gì, không phải đương không nói chuyện lãng quẻ. Tôi có ghiền ớt, thiệt tôi có ghiền ớt. Mà đầu tiên ăn ớt đâu có được, nó cay muốn chết. Mà đầu tiên mà tôi thấy mấy chị ăn đó, mà nhất là quý vị miền Trung ăn ớt dữ lắm, tại vì cái xứ đó nó lạnh, cho nên người ta ăn ớt nó ấm. À, rồi mấy cô, có một số cô miền Trung vô, mình thấy người ta ăn sao con ngon quá đi. À, cắn một cái miếng ớt, cái lùa miếng cơm mà tôi nói mặt mày hồng hào có đẹp ghê. À, tôi cũng trồm trèm, nói ăn đi, ăn cái này vô bắt cơm lắm. À, thì lần đầu tiên là tôi đâu có dám ăn, tôi cầm trái ớt dòm, cứ dòm nói ăn đại đi. Thì thiệt ra lần đầu tiên tôi liếm, mà liếm thì đâu có cay, liếm ra ngoài cho nên đâu có cay. À, liếm nói trời, liếm vậy đâu có biết, cắn đại chút đi. À, nói mà cắn cái chớp trên chút xíu thôi, mà trái ớt ngộ lắm, cắn chớp trên chút xíu không có nghe cay. Thì đúng không ạ? Quý vị nào có ăn ớt mà lão thành á thì biết cắn chút xíu trên không, nếu mà cắn chút xíu mà cắn nhầm cái đuôi mới chết, cắn nhầm cái đầu không sao cả. À, cắn chút xíu thấy nó cũng được, nó không có cay, chút chút thôi. À, chứa chứa thổi sao được không? Được. À, lần sau mấy chị dụ mình bằng cách này, không để mình liếm mà dậm xí vô nước tương thôi, xí thôi. Quý vị nhớ một cái xí thôi, một tí thôi, một chút thôi mà đi lúc một đời. Cũng chút thôi, rồi chút đó tôi ăn được, ăn chút đó nghe là nó cay, chứ nó không có cái gì ngoài cái cay, nhưng mà tự nhiên cái cay cay đó, cái mình có cái cảm giác sao? Nó ngộ ngộ, làm như nó ngộ ngộ, rồi cái ngộ ngộ nó hít hà, do cái hít hà đó cái tự nhiên mình thấy miếng cơm nó nóng lên chút, nhưng mà cái quá trình đi lâu lắm mới mau. Tôi nói là nhanh nhưng mà từ cái lúc mà tôi nhìn trái ớt, tôi liếm trái ớt, cái thứ mà tôi ăn được trái ớt rất là lâu, nó lâu dữ lắm. Rồi tôi ăn được một trái ớt dầm vô trong nước tương rồi, bắt đầu thấy được rồi, cái dầm nửa trái, hồi đó là dầm một khúc thôi, bây giờ dầm nửa trái cũng sao. À, nó ngon, cái bắt đầu nó quen cái mấy chị dầm hai phần trái là nó đã sao nóng miệng rồi, nhưng mà trong cái nóng miệng nó có cái gì ngon. Trời ơi, ngũ dục đó thưa đại chúng, ghê lắm. Khi mà cảm giác ngon, mà ngon tới mức mà nóng miệng thì coi như nước mắt nước mũi chảy hết rồi, lỗ mũi miệng gì phù hết rồi, sưng. Thì tới lúc đó dừng là cay dữ lắm rồi. Đó là do chúng ta tập mà được, hay là bản chất cây nó ngon mà được? Tập mà được. Khổ nổi khi tập mà được, không có trái ớt, ăn cơm lặt nhắt, không vô. Trời ơi, chết dở là ở chỗ đây. Đầu tiên khi chưa có vụ ăn ớt, ăn cơm chưa bao giờ có cảm giác lặt nhắt. Thưa có phải không? Khi mà mình chưa biết ăn ớt á, thì cơm sao mình ăn cũng gì? Cũng ngon. Tại sao mà khi có trái ớt thì tự nhiên nó có cái gì ấm áp, nó có cái gì mặn mòi, mà nó cay chứ có cái gì đâu. Rồi tới khi đã quen rồi, không có trái ớt, thấy nó lạnh lẽo cái miệng. Thế là phải sao? Đi kiếm trái ớt. Đó, quá trình của nó là vậy đó. Tới một hôm, chính tôi giảng trong cái lớp mà của Chư Ni, tôi cũng nói cái nghiệp này. Tôi nói cho đã rồi tôi nhớ lại tôi là người ghiền hết. Hết hồn. Nó nói là mình tu á, mà mình không sửa được cái nghiệp mình thì tu làm gì? Nói ngon vậy. Nhớ lại cái nghiệp mình là nghiệp ưa ớt. Trời ơi, xuống nghe nó tan nát hết cái lòng. Đúng là thần khẩu hại sắc phàm. Đời mình tới đây chấm dứt ăn ớt là vừa. Bởi vì nói với đại chúng, quý vị tu làm cái gì? À, mà tu mà sửa không được, tu làm cái gì? À, cái rồi kể từ đó quý vị nói mấy cô vậy, cô còn ăn ớt không? Chỉ hỏi câu đó cái tá quả. Cái nghiệp sữa ăn ớt thôi mà sữa còn khó, huống gì mà biểu bỏ phiền não. Cho nên nó hổ thẹn quá đi, cương quyết bỏ. Cái lúc ăn cơm nó nhớ trái ớt, bỏ, nhớ trái ớt, bỏ. Nó phải liên tục. Bỏ được một thời gian, rồi à, lâu lâu tôi mình để đem lại trái ớt để đó. Tại sữa ớt, ừ, bỏ. À, bỏ thì ăn đầu tiên thì thấy nó thiếu thiếu, mà ăn quen thì sao? À cũng được. Nhưng bây giờ tôi có hai khả năng, có ớt ăn cũng được, không có ớt ăn cũng được. À quá tốt. Tức là tôi có thể thích nghi được hai trường hợp. Là nhưng mà trước khi thích nghi vậy tôi qua hai giai đoạn khổ, một là tập ăn ớt, hai là tập bỏ ớt. Mà cái tập ăn ớt á nó khổ, mà nó có một cái, nó có một cái dắt tới. Còn cái mà bỏ ớt á nó khổ mà nó có một cái lạnh lẽo, y như mình tu vậy đó. Cái ngũ dục mà mình bước vô nó có cái gì rủ mình, nó rủ mình, nó làm như hơi hấp dẫn. À, thưa đúng không ạ? À? Nó rủ mình, rủ mình, cho nên mình dễ bị nó lôi đi. Còn khi mà cắt á thì nó là sao? Nó buồn lắm, nó lạnh lẽo lắm, nó có cái gì không có hấp dẫn. Thành thử ra giữa hai cái khổ đó, cái nào khổ hơn? Cái bỏ nó khổ hơn. Cho nên tôi mới khuyên với vị đừng có tập, tại vì phải qua cái đoạn thứ hai là bỏ. Mà bỏ nó sao? Nó khổ hơn. Mà khỏi cần khuyên, ai kia cũng khổ rồi. Phải không? Toàn chúng cũng đã khổ rồi, bởi cái chuyện đã nhảy vô, bây giờ phải nhảy ra. Quý vị nhảy ra mà có người nhảy được rồi, có người nhảy chưa được, đang nhảy, rớt tới rớt lui. Đó, ở đây cái này là thân chứng. Nhưng mà phải nhảy ra cho được thì mới có thể an thân lập mệnh, nhảy ra không được thì phải chết. Cho nên là lâu lâu mà khi mà tôi dở đó, tức là tôi thèm ăn ớt á, tức là ăn bữa cơm đó mà tự nhiên nó tôi ngồi tôi cứ trợn lên trợn xuống á. Cái cô nghe cô nói cô ăn ớt hả cô? Tôi không dám nói tiếng nào á. Cô mới đem trái ớt lại. À, cô đi là trong bụng mừng ghê vậy đó. Trời sao mà hiểu ý dữ vậy nè. À, rồi mới dầm dầm miếng ớt, dầm dầm miếng ớt ăn á thì ăn, nhưng mà trong lòng cảm thấy sao? Hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Mình bị cái nghiệp nó lôi. À, cho nên cũng phải cố gắng thôi, mà mốt ráng mà ăn. À, có cũng được, không có cũng được, vậy đó. Mà nhiều khi cũng đòi như thường. Tới cái hồi mà khó ăn quá, muốn ăn quá cũng đòi. Chỉ dẫn một chuyện ăn ớt đã thấy tu khó lắm rồi. Cho nên là chớ có xem thường. Quý vị hiểu đạo, nhất là hiểu thiền, đặc biệt là hiểu thiền, chớ có nói cho ngon. Tôi lưu ý nha, tu khó hay dễ? Tu khó vô kể. Chỉ một chuyện ăn ớt mà tôi bỏ còn trầy lên trật xuống. Bỏ được rồi mà đôi khi vẫn sao? Vẫn tái phạm. Thì huống gì chúng ta còn bao nhiêu cái tập khí khác mà nó sâu dày, không phải ở một đời này mà ở rất là nhiều đời. À, cho nên Phật mới nói rằng đừng có để cho cái căn của mình nó đòi hỏi. Mà cái căn đòi hỏi là do cái ý của mình nó tham muốn, nó thống trị. Câu thứ ba, không đắm luyến nên sáu căn thì khỏi tham dục. Và câu thứ tư, người ưa thích sáu căn gọi là người ngu. Thì ngu cho nên nó mới bị vô trong cái cạm bẫy. Nếu không ngu thì đâu có vô cạm bẫy. Tóm lại, ở cái câu này Phật dạy tất cả chúng ta đang bị khổ là vì đắm luyến sáu căn. Bây giờ muốn hết khổ thì phải ra khỏi sáu căn. Và Phật được Long Vương hỏi thêm bốn câu nữa, vì sao người ngu tái sanh? Trả lời, do lòng tham ái người ngu tái sanh. Thì giờ quý vị có thể chấm tử vi mình được rồi đó. Coi đời sau có sanh ra nữa không? Quý vị trả lời được luôn, khỏi đi hỏi. À, chấm tử vi đời sau còn ra nữa. À, hoặc là đời sau hết ra. Là mình biết mình không cần phải hỏi ai hết. Phật trả lời một câu hỏi rõ ràng, minh bạch cho tất cả mọi chúng sanh trong tất cả mọi thời đại. Vì sao người ngu tái sanh? Vì tham ái mà tái sanh. Dứt khoát như vậy, không có cái gì thứ hai cả. Câu thứ hai, bằng cách nào người trí tự tại? Mấy câu này cực kỳ hay. Tôi cố gắng nói, quý vị cố gắng nghe, dù là giờ nó còn có chút xíu, nhưng mà mình không thể bỏ qua cơ hội này được. Cái câu này là cái câu then chốt. Bằng cách nào người trí tự tại? Nói cho một cách cụ thể hơn, bằng cách nào để hết ngu? Hồi nãy là tại sao ngu, phải không? Tại sao tái sanh? Tại vì ngu. Ngu là ngu cái gì? Là vì tham ái. Bây giờ làm sao để được tự tại? Có nghĩa là hết tái sanh. bằng cách nào? Người trí tự tại, tức là mình không muốn ngu, là mình phải đi theo cái con đường của người trí, mà đi theo bằng cách nào? Hai, bằng ý chí, người trí được tự tại. Vỗ tay. Tính cái câu này nó hay quá chừng mà không chịu vỗ tay. Có trí thì có rồi mà không có ý chí làm sao mà dứt được đây? Biết ăn ớt là nguy hiểm mà không có ý chí làm sao mà qua được? Đây là một cái câu cực kỳ là then chốt. Biết hết, biết đời là quyển, biết đời là khổ, biết chấp là khổ, biết sân là khổ, tham là khổ, si là khổ, mà không có ý chí thì không có qua được cái gì hết. Thưa có đúng không ạ? Câu trả lời của ai? Của Đức Phật, không phải của chúng ta. Đây là y giáo phụng hành, không phải là cái chuyện mà nghe cho vui, mà nghe để chi? Để thực hành để chi? Để được tự tại. Chúng con xin muôn ngàn lần cảm niệm công đức của Đức Phật, của Như Lai. Một Đức Thế Tôn ra đời và bằng con đường thực nghiệm, bằng ý chí và nghị lực chiến thắng được nội ma và ngoại ma để trở thành người tự tại giải thoát. Vậy thì chúng con không có lý do gì mà không đi theo con đường của Như Lai. Câu thứ ba, bằng cách nào thân chứng Niết Bàn? Bằng cách thoát khỏi mọi triền phược sẽ thân chứng Niết Bàn. Triền phược là trói buộc, Niết Bàn là ra khỏi trói buộc. Muốn ra khỏi trói buộc thì phải bứt bỏ cái sợi dây đang trói buộc chúng ta bằng ý chí. Lặp lại một lần nữa cái câu thứ ba mà tôi phải yêu cầu đại chúng vỗ tay. Cái gì đó, nó quá quan trọng đi, nó giống như là cái vũ khí, nó giống như cái vũ khí phải cầm. Tại sao mà tôi thấm đẫm cái này? Tại vì tôi cũng té lên té xuống, tôi cũng rớt, mà Phật tử cũng rớt. Chạy lại, cô ơi, bây giờ con bỏ không được làm sao, bỏ không được làm sao, bỏ không được thì dùng ý chí mà bỏ, chứ làm sao, được phải không? Bây giờ hiểu hết rồi, cô ơi con vẫn còn khổ nè, bây giờ tôi cũng khổ vậy, bây giờ tôi làm sao? Có những cái chuyện mà tôi cũng bất giác, tôi cũng bị thất bại, không làm chủ được, bây giờ ai làm cho tôi hết khổ? Thế ai làm giờ? Bản thân tôi phải ráng làm. Mà tôi lấy cái gì tôi làm? Tôi cũng hiểu đạo như Phật tử vậy, chứ đâu phải tôi không hiểu đạo. Mà tôi làm không được là tại vì kém ý chí. Câu cực kỳ là gọi là kim chỉ nam, không còn cái cách nào khác. Mà câu này lại là của bậc đạo sư. Cho nên chúng ta thật là phước đức lắm thay. Do đó mà Lộc Dương nói Bạch Thế Tôn thật là năng tư nghì, thật là không có gì quý hơn. Từ thời Phật Ca Diếp Ba cho tới bây giờ, khó thai để được làm người, khó thai để được sống còn, khó thai để nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Hôm nay con đã được gặp Thế Tôn, và nhờ Thế Tôn cho nên bằng lời khai thị này con xin nguyện được trở thành người tự tại. Nói xong liền quá mà tịch và được tự tại. Và qua đó Đức Phật mới tuyên dương lại bốn câu pháp cú này. Xin toàn thể đại chúng là những người con Phật, dùng ý chí chúng ta bước ra khỏi dòng dây trói buộc. Xin hết. Thưa, có một câu hỏi. Câu hỏi này trả lời trước đại chúng cũng được, trả lời cho đương sự cũng được. Lẽ ra thì trả lời trước đại chúng sẽ hay, nhưng mà hết giờ. Vì hôm nay cái bài pháp quá sôi động, tôi quá, phải nói là tôi quá hào hứng, tôi quá tâm đắc đi, cho nên là tôi giảng hết giờ, không còn cái giờ nào để chúng ta sinh hoạt, kể cả cái giờ mà trao đổi kinh nghiệm cũng hết luôn. Cho nên là nếu Phật tử nào mà gửi cho tôi tờ giấy này, xin vui lòng đến thư viện, tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử, và để cho đại chúng có cái giờ theo cái sắp xếp của toàn thể đại chúng, thì chúng ta hết giờ thì chúng ta phải ra về theo đúng như cái lịch của quý vị. Xin toàn thể quý vị thông cảm cho. Dạ, xin mời tất cả đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức chúng sanh.